Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 99, chúng ta có đầy đủ hạt giống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhìn hệ thống vậy hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. La Đường đến trong kho hàng, đem hạt bắp và khoai tây hạt giống cũng lấy ra. Hai cái lớn bao bố, một cái trong đó bên trong đựng vàng óng hạt bắp. La Đường cố nén muốn làm chút đồ ăn xung động, dù là chỉ là nấu hơi lớn cha cháo vậy rất thơm à. Một cái khác túi, bên trong là rất nhỏ nhỏ hạt giống. Cái này chắc là khoai tây mầm móng. La Đường nghe nói khoai tây sẽ kết tử, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp. Nhớ khi còn bé ra ra nãi nãi đều là dùng mang mầm khoai tây khối trực tiếp chôn ở trong đất trồng. Hai túi lớn hạt giống, hẳn có thể trồng không ít. Cụ thể trồng làm sao? La Đường nhưng căn bản không biết. Những cái kia cư dân của trấn nhỏ, chắc không người biết. Nếu không, coi như là thông thường hoa hạt giống như vậy trồng. Lấy hắn một cái hạt giống sinh ra mấy chậu hoa kinh nghiệm. Cũng có thể chứ, suy nghĩ một chút năm nay trấn nhỏ là có thể có hai loại sản lượng cao cây trồng mới. Hắn thật hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Từ nay về sau, xâm lâm trấn nhỏ thì sẽ cùng thiếu lương thực nói gặp lại sau. Hắn cũng có chút nhớ cái này hai loại mùi của thức ăn. Đi tới cái thế giới này, ăn đồ thật sự là quá không có thói quen. So hắn khi còn bé ở nông thôn ra ra nãi nãi bên kia ăn kém quá xa. Mùa hè, đến mùa hè liền có thể ăn được cái này hai loại thức ăn. La Đường rốt cục thì cười ra tiếng. Raphael đứng ở kho hàng bên ngoài, nghe gặp bên trong truyền tới một loại rất lạnh người tiếng cười quái gì. Lãnh chúa đại nhân đây là thế nào? Sẽ không phải là trung nữ phù thủy cái gì tà ác vu thuật chứ? Qua gần nửa giờ, La Đường mới mặt mũi hồng hào đi ra. Raphael, thông báo tất cả mọi người. Bắt đầu xới đất, chuẩn bị năm nay trồng trọt. Đúng rồi, để cho Decker bọn họ cùng nhau. Đại nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Raphael thận trọng hỏi. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm La Đường mặt. Tìm kiếm La Đường trúng vu thuật chứng cớ. Ta có thể có chuyện gì? Ta rất khỏe mạnh, trấn nhỏ hai đầu trâu cày và 8 con ngựa cũng khoác lên lưỡi cày. Chủ yếu là mới lưỡi cày cũng chỉ có 10 bộ, cũ lưỡi cày hiệu suất quá kém, lật cũng không đủ sâu. La Đường trực tiếp để cho đưa đi tiệm rèn hồi lò. Còn không bằng hơn chế tạo hai cây rìu đây. Decker bọn họ vậy đi theo cùng nhau xới đất, không có lưỡi cày, bọn họ sẽ dùng sẻng. Hạo đầu cái gì nông cụ đào, mặc dù mệt, nhưng lại rất vui vẻ. Lãnh chúa đại nhân rốt cục thì để cho bọn họ tham dự trồng trọt. Như vậy sau này trấn nhỏ trồng ra lương thực, hãy cùng bọn họ có liên quan. Chỉ cần bọn họ lại là trấn nhỏ những người khác xây một ít phòng đất, bọn họ liền có thể gia nhập trấn nhỏ. Nơi này vậy thì thật trở thành bọn họ nhà mới. Cho nên đừng nói là dùng sẻng xới đất, coi như là dùng côn gỗ quật, lấy tay bào, bọn họ vậy nhất định phải tham dự trong đó. La Đường đứng ở phủ lãnh chúa trên lầu, nhìn mọi người đều đang bận rộn còn sống. Một số người không có công cụ, sẽ dùng tay đem cỏ dại nhặt đi ra chất ở một chỗ, chuẩn bị thiêu hủy. Một cái là cỏ dại nếu như không nhặt đi ra, không biết có nhiều ít hạt cỏ sẽ ở mùa xuân nảy mầm. Có thể so hoa màu lớn lên nhanh hơn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hoa màu sản lượng. Ngoài ra một cái khác là bọn họ phát hiện cỏ dại cháy sau phân cho xen lẫn trong đất. Vậy phiến đất đai hoa màu hội trưởng được tốt hơn, còn không dễ dàng sinh trùng. Phóng hỏa khai hoang là rất nguyên thủy nghề nông phương thức. La Đường lại không có ngăn lại. Dù sao bọn họ dựa lưng vào mê thất rừng rậm, điểm này khai hoang đưa tới phế khí căn bản không ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Còn có thể ruộng màu mỡ. Hát đi, người đi nhắc nhở một chút mọi người. Chú ý coi được đống lửa. Nếu như có gió, nhất định không thể đốt lửa. Lúc đi, phải dùng nước đem đống lửa tưới tắt. Không thể dùng đất che giấu cũng được đi. Dùng đất chôn tốt nhất không thấy được ngọn lửa, nhưng lại dễ dàng hơn dẫn tới hỏa tai. Trấn nhỏ phần lớn nhà còn đều là bằng gỗ, bao gồm hắn phủ lãnh chúa. Khinh thường không được. Đúng rồi, thông báo bọn họ lái nhiều khẩn một ít đất hoang. Bây giờ quá ít, chỉ chốc lát sau, Hardy không trở về, nhưng là Raphael tới. Lãnh chúa đại nhân, Hardy mới vừa nói, người yêu cầu mọi người lái nhiều khẩn một ít đất hoang. Là ta nói, chúng ta có như vậy một mảng lớn đất hoang, tại sao không ra khẩn thành ruộng tốt? La Đường hỏi ngược lại. Đây nếu là kiếp trước Hoa Hạ nông dân, trong rừng cây cũng có thể trồng rau. Hoa Hạ kho lương Bắc Đại Hoang, ban đầu cũng là một mảng lớn đất hoang, sau đó thành toàn cầu nổi tiếng lương thực sản lượng cao khu. Cũng bị quan lấy bại lớn thương quang vinh. Thấy Raphael mặt đầy trần trờ, La Đường lại giải thích một câu. Raphael, ta biết mọi người dùng xẻng cái gì khai khẩn tương đối chậm. Chúng ta có thể để cho bò ngựa đổi lại cày bừa. Những cái kia đốn cây, tạo đồ dùng trong nhà công nhân cũng có thể dừng lại. Tới trợ giúp, lãnh chúa đại nhân, không phải không đủ nhân viên, là hạt giống không đủ à? Nếu như chỉ là bởi vì mệt mỏi, Raphael căn bản không sẽ chần chờ. Vì ăn cơm no, mọi người sẽ ngại mệt không? Một ngày cày bừa mười mấy giờ, eo cũng mệt thẳng không đứng lên, những người đó cũng sẽ không có câu oán hận. So sánh với mệt mỏi, bọn họ sợ hơn đói. Nhưng mà trấn nhỏ năm ngoái lương thực sản lượng không cao bao nhiêu. Mặc dù không cầm đi ra ngoài giao dịch, nhưng người trấn nhỏ nhiều hơn 100 số, còn nhiều là khỏe mạnh trẻ trung. Lãnh chúa đại nhân, vì để cho mọi người có động lực tạo nhiều đồ gỗ nội thất cái gì, nấu cháo hoặc là bánh canh cũng tương đối sền sệt. Nếu như không phải là nữ phù thủy tới, lại mang tới một ít lương thực, trấn nhỏ năm nay hạt giống có thể so với năm ngoái càng thiếu. Cho dù có nữ phù thủy mang tới mới lương thực, trấn nhỏ năm nay hạt giống cũng chỉ so năm ngoái nhiều không tới 10 túi. Coi như là không cần lưu hạ lương thực, vừa có thể nhử giống nhiều ít đất. Raphael, chúng ta có đầy đủ hạt giống. La Đường trên mặt mang nụ cười. Hắn nhưng mà có 2 túi lớn bắp và khoai tây hạt giống đây. 1 hecta đất đai có 20-30 kg hạt giống đã đủ. Vậy 2 túi lớn hạt giống đều là 100 kg. La Đường là kế hoạch chủng 10 hecta. Bây giờ mới mở khẩn đất hoang mới 5 hecta cỡ đó. Tối thiểu lại mở gấp đôi mới đủ dùng. À, lãnh chúa đại nhân, ta trước không phải tính với ngươi qua. Chúng ta còn dư lại những lương thực kia, coi như là cũng làm hạt giống. Bây giờ những đất này vậy đủ trồng, lái nhiều khẩn hoàn toàn không cần phải. Raphael, chúng ta còn có 2 túi lớn hạt giống, là 2 loại mới cây trồng. Ngươi không có thấy mà thôi, ngay tại kho hàng để đây. Raphael sững sốt một chút, mới cây trồng hạt giống, ai mang tới? Nữ phù thủy, suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể là nữ phù thủy. Trấn nhỏ liền chưa từng tới người khác. Nguyên lai lãnh chúa đại nhân từ nữ phù thủy nơi đó lấy được hạt giống. Đây có thể quá tốt. Là cái gì cây trồng mới? Sản lượng nhiều ít? Có thể trồng nhiều ít đất? Raphael hưng phấn hỏi. Một loại gọi là bắp, một loại gọi là khoai tây. Sản lượng so lúa mì cao hơn gấp đôi. Bắp, khoai tây cái gì? Raphael thật giống như nghe lãnh chúa đại nhân đề cập tới, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Sản lượng lớp 10 lần. Cái này quá kinh người. Lãnh chúa đại nhân, đây là vị kia nói. Raphael, ngươi không cần phải để ý đến là người nào nói. Mới mở khẩn đất đai, chúng ta trồng lúa mạch. Trước khi ruộng đất, chúng ta trồng khoai tây và bắp. Ngươi đi dẫn người tiếp tục lái khẩn đất hoang đi. Ngày mai sẽ an bài người trồng. Từ năm nay bắt đầu,